Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Hàng Thần Tháp tầng thứ 2. Ở đây phần đông thí luyện giả đám, bọn hắn tự nhận không bằng Lâm Tâm Đồng, thế nhưng là so với Dịch Vân, bọn hắn chỉ cảm thấy yếu một điểm mà thôi, mà so với Thân Đồ Nam Thiên, tất cả mọi người là sĩ. Bình xét cấp bậc, không ai phục ai, không nghĩ tới, Thân Đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân hai người này để như vậy đã chọn bọn hắn đụng cũng không dám đụng. Trận bàn, quả thực là điên rồi, bọn hắn ăn thiệt thòi đấy, cái kia hai khối trận bàn đừng nói tìm hiểu, coi như là thừa nhận tuyệt thế đại đế uy áp đều làm không được. Thật cao theo đuổi xa, tất nhiên chịu thiệt. Có người truyền âm nghị luận, ở đây đại đa số nhân tâm ở bên trong, đều là ý nghĩ này. Bọn hắn chờ nhìn Thân Đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân kinh ngạc. Mà đang ở thời điểm, trên tế đàn bắn ra đẹp mắt tia chớp, chợt, thuận theo oanh long long thanh âm. Cả tòa tế đàn trầm xuống, mọi người chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, thời không một hồi xoay tròn, tiếp tục vừa mở mắt. Bọn hắn phát hiện mình đã đến một cái độc lập trong không gian. Phóng nhãn chung quanh, không có những người khác, chỉ có chính mình, bọn hắn hai bên giữa đều bị cách ly rồi. Suy nghĩ một chút điều này cũng không kỳ quái. Tiến vào tầng thứ nhất thí luyện giả, mỗi người đều phân đã đến hai khối trận bàn, cũng chỉ có thể tìm hiểu cái này hai khối, nếu như cùng rất nhiều người ở một chỗ mà nói. Bọn hắn hoàn toàn có thể trao đổi lấy nhìn, như vậy cái gọi là lựa chọn cũng đã mất đi ý nghĩa. Lúc này thời điểm, Dịch Vân cũng bị truyền tống đã đến một tòa độc lập trong không gian. Bất quá, hắn đối mặt tình huống cùng những người khác có chỗ bất đồng. Tại Dịch Vân chỗ độc lập không gian phía trên, có một đạo cửa đi thông bên ngoài. Dịch Vân dương mắt vừa nhìn, liền chứng kiến tại đây đại môn bên ngoài có một cái như là giải lụa màu bình thường tung bay lấy thang lầu thông hướng rồi cao hơn chỗ tại cầu thang phần cuối còn có một đạo lớn cỡ bàn tay cửa trong môn bắn ra một đạo bạch sáng ánh sáng, vậy hiển nhiên là hàng thần tháp tầng thứ hai cửa vào. Hàng thần tháp tầng thứ hai sao? Dịch Vân nheo mắt lại. Hàng thần tháp tầng thứ nhất cơ duyên, chính là lại để cho thí luyện giả có thể lựa chọn hai khối trận bàn đến tìm hiểu. Cái kia hàng thần tháp tầng thứ hai, lại sẽ là cái gì? Đã lấy được, tông chủ, bình xét cấp bậc, có tư cách trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, Dịch Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Trước xem trọng mỗi tầng một tất cả tài nguyên, mới có thể chủ tính chung an bài. Dịch Vân đem hai khối trận bàn cất kỹ, một thân một mình, nhặt bậc mà lên. Lúc Dịch Vân đi đến cầu thang phần cuối, nhìn về phía tầng hai đại môn bên ngoài tình cảnh lúc, Dịch Vân sợ ngây người. Tầng hai cửa không tính lớn, thế nhưng là tại đây phiến đại môn bên ngoài, đúng là một cái rộng lớn mà mênh mông thế giới. Cái kia vùng đất bằng phẳng hoang nguyên. Hoang nguyên ở trên là màu xanh thưa thớt thảm cỏ cùng trần trụi hắc sắc nham thạch. Một mực kéo dài đến thiên địa phần cuối. Tại hoang nguyên phía trên, phiêu đãng ung dung mây trắng. Bởi vì khoảng cách quá xa, vân rủ xuống rất thấp. Có thể mơ hồ chứng kiến có không biết tên hoang thú. Tại trong mây bay lượn, đây là hàng thần tháp tầng thứ hai. Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Cái này thoạt nhìn hoàn toàn như là một cái thế giới khác. Dịch Vân vốn cho là ảo thuật, thế nhưng là mở ra năng lượng tầm mắt về sau, chung quanh hết thảy lại thật sự không thể tiếp tục thực, nhất là những bay múa kia ở trên trời hoang thú. Theo hắn đám trong cơ thể tản mát ra năng lượng chấn động đến xem, những hoang thú này căn bản không giống như là năng lượng tinh thạch khu động khôi lỗi, mà là chân chân chính chính huyết nhục thân thể, còn sống hoang thú. Dịch Vân cảm thấy khó có thể tin, không có loại nào hoang thú có thể còn sống lâu như vậy, Vậy mà từ nữ đế bí cảnh thành lập về sau, một mực sống đến bây giờ. Trừ phi, cái thế giới này bởi vì đầy đủ rộng lớn, hoang thú có thể ở trong đó phồn diễn sinh sống, không ngừng sinh ra hậu đại. Nghĩ tới đây, Dịch Vân giật mình vô cùng. Thượng cổ nữ đế, đem rộng rãi như vậy một mảnh thế giới, luyện tiến vào hàng thần tháp trong, hay hoặc là hàng thần tháp tầng thứ hai đại môn, nhưng thật ra là một cái không gian cửa vào. Hợp với như vậy một cái thế giới. Cái kia cái thế giới này ở nơi nào đâu? Là tại thiên nguyên giới sao? Vô luận là loại nào thủ đoạn, Dịch Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ nữ đế, thật đúng là có nghịch chuyển thiên địa chi sức mạnh to lớn. Dịch Vân từ tầng hai cửa vào nhảy xuống. Thân thể của hắn như là giống như sao băng bay rớt xuống đi. Tiếng gió bên tai vù vù. Rất xa, Dịch Vân chứng kiến những biến mất kia tại sơn giã trong mây mù hoang thú. Hắn đột nhiên hiểu ra, hàng thần tháp tầng 2, có lẽ là một cái thí luyện tràng chỗ. Tại tầng 1 bắt được trận bàn, tại tầng thứ 2 tìm hiểu tu luyện, mà hoang dã bên trên cái kia vô cùng vô tận hoang thú đều có thể làm thực chiến đối tượng, thật nồng đậm thiên địa nguyên khí. Dịch Vân sau khi rơi xuống rất, hít sâu một hơi, cảm giác mình toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Thoải mái cực kỳ, hắn ngắm nhìn bốn phía. Hắn hiện tại vị trí, đúng là một chỗ trên vách núi. Chỗ này vách núi, có trăm trượng cao, Dịch Vân bao quát đáy vực. Chứng kiến chỗ đó mây mù lượn quanh, tại vách núi giữa sườn núi lên, có một chỗ nham thạch lỗ hổng. Dịch Vân nhảy xuống, thân thể của hắn trên không trung liên tục mượn lực, giống như là một cái lướt đi lão ưng giống nhau, bay bổng đã rơi vào cái kia nham thạch lỗ hổng phía trên. Dịch Vân khoanh chân mà ngồi, lấy ra tầng 1-2 khối trận bàn, đem trận bàn đặt ngang ở hai đầu gối phía trên. Năng lượng rót vào trong đó, trong trận bàn cảnh tượng, từ từ bày ra, mênh mông bất độ hải, thanh sam kiếm khách cùng hắc giáp vũ sĩ quyết đấu. Dịch Vân trừng to mắt, nhìn xem mặt biển bên trên hai người kia, hai cái tuyệt thế đại đế, giống nhau thân phận thần bí, giống nhau cường đại thực lực. Dịch Vân không biết bọn hắn vì cái gì mà chiến đấu. Cũng không biết trong này tựa hồ bị đã ẩn tàng lịch sử. Nhưng hắn nhìn ra được, hắc giáp vũ sĩ cùng thanh sam kiếm khách giữa cũng không phải một cuộc luận bàn, mà là một cuộc sinh tử chém giết. Cái kia thanh sam kiếm khách, hành vi phóng đãng không bị trói buộc. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy hắc giáp vũ sĩ về sau, hắn bắn ra sát ý, lại để cho Dịch Vân cảm thấy hít thở không thông. Một kiếm, mở ra thiên địa. Dịch Vân trong nội tâm chấn động. Hắn mặc dù đối với kiếm đạo có không giống bình thường lý giải, nhưng là khó có thể thừa nhận như thế kiếm uy. Đừng nói là Dịch Vân, chính là Lâm Tâm Đồng cũng khó có thể thừa nhận được. Nhìn thẳng vào đạo kia kiếm quang cũng không thể, lại thêm không nói đến từ kiếm chiêu bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa rồi. Đây chính là vượt xa Dịch Vân chỗ cảnh giới trí cường một kiếm. Dịch Vân tim đập rộn lên, miệng lớn thở hào hển. Một kiếm kia chém tới thời điểm, hắn cảm giác mình lồng ngực đều phảng phất muốn bị đánh ra. Dịch Vân tâm niệm vừa động, từ không gian giới trong ngón tay lấy ra thuần dương kiếm cung kiếm gãy. Phong cách cổ xưa tang thương, dính loang lổ rỉ sét kiếm gãy. Dường như dưới mặt đất được mai táng rồi đã lâu tuế nguyệt. Cầm trong tay thậm chí sẽ cảm thấy, nó lập tức muốn bẻ gãy mục nát, nắm chuôi này kiếm gãy. Trong lúc nhất thời, một cỗ nhẹ nhẹ cảm giác mát từ kiếm gãy ở trong truyền tới Dịch Vân thân thể. Dịch Vân một lần nữa kích phát trận bàn. Lúc này đây, không hiểu đấy, Dịch Vân tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Tại thanh sam kiếm khách cái kia kinh thiên động địa một kiếm, lại lần nữa tách ra bất độ hải lúc, Dịch Vân mở to hai mắt, đồng tử co rút lại,